Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 909, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin cùng gửi lời cảm ơn đến bạn Anh Phát và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 909 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quách Phong. Cảm ơn bạn nha, và cũng chúc bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Mọi người trước khi nghe truyện bấm nút like video giúp Vân để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ Vân xin phép đọc truyện luôn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4350. Nếu nói Tinh Thị là một cây rụng tiền, vậy phòng đấu giá cùng Tu La Tràng chính là nhánh cây mầm rậm rạp nhất trên cây rụng tiền này. Phòng đấu giá hội là hư không địa tự chủ kinh doanh, người khác căn bản không có cách nhúng tay vào. Toàn bộ hư không Tinh Thị, duy nhất một nhà này, lại không có chi nhánh. Hư không địa tay cầm phòng đấu giá còn chưa có vừa lòng, bây giờ còn muốn nhúng tay vào Tu La Tràng. Khẩu vị này không phải là lớn bình thường. Dung Khai cười ha ha. Lớn sao? Ta không cảm thấy như vậy. Chu lão là người biết chuyện. Hư không Tinh Thị ta mới kiến thiết mấy tháng, liền đã có nhân khí như vậy. Còn chưa tới đỉnh phong, ngày sau sẽ là quang cảnh ra sao? Mỗi ngày đều có trăm vạn võ giả hội tụ. Nếu là Tu La Thiên trù hoạch kiến lập Tu La Tràng ở Tinh Thị ta, đó chính là đặt một cái tụ bảo bồn trong này. Hư không địa ta cung cấp sân bãi cho các người, không cần tiền thuê, cũng không thu thuế, chỉ lấy có ba thành. Vụ mua bán này rất là công bằng. Chu quản sự cau mày. Dương tông chủ, Tu La Tràng chính là một trong những sản nghiệp trọng yếu nhất của Tu La Thiên ta, không cho phép nửa điểm qua loa. Có thể đổi một cái điều kiện khác hay là không? Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Chu lão cũng không cần nói cho ta biết. Tu La Tràng tại các nơi của Tu La Thiên không có số định mức của nhà thế lực khác. Theo ta được biết, Tu La Tràng tại Thiên Điểu Tinh Thị, Đại Chiến Thiên chiếm cứ không ít định mức. Cớ gì Đại Chiến Thiên có thể chiếm được mà hư không địa ta liền không chiếm được? Chẳng lẽ Tu La Thiên xem thường hư không địa ta? Chu lão vội vàng nói, Dương tông chủ nghiêm trọng rồi, lão hủ tuyệt đối không có ý này à. Hắn tuy là quản sự Tu La Thiên, càng là ngũ phẩm khai thiên, nhưng mà trong hư không địa này cũng không dám chậm trễ chút nào. Nơi này có không ít khai thiên cảnh, bây giờ còn có hai đại thánh linh tọa trấn, ai dám khinh thường. Nếu không có như vậy, một thế lực nhị đẳng còn không đến mức để cho Chu quản sự tự hạ thấp địa vị. Suy nghĩ một chút, Chu lão nói. Dương tông chủ nói không sai. Tu La Tràng các nơi của Tu La Thiên ta, xác thực có không ít định mức của nhà khác. Bất quá chưa bao giờ có người chiếm cứ hơn ba thành. Ngay cả trong Thiên Điểu Tinh Thị, Đại Chiến Thiên chỉ chiếm hai thành mà thôi. Dạng này lão hủ làm chủ, cho hư không địa một thành như thế nào? Ba thành không thể thiếu. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Chu lão cười khổ cuống quýt. Ở Dương tông chủ à, sự tình mua bán ngươi một mực chắc chắn ba thành. Cái này thật sự không có cách nào để đàm luận à. Dương Khai gõ gõ trên quần áo rồi mỉm cười. Ta nguyện để Tu La Thiên trù hoạch kiến lập Tu La Tràng tại Tinh Thị này là bởi vì tên Tu La Tràng càng khôn đều biết. Mượn nhờ tên tuổi Tu La Thiên cũng thuận tiện làm việc. Mặc dù không có Tu La Tràng, chẳng lẽ ta không thể tự chuẩn bị một nơi tương tự tại Tinh Thị hay sao? Gọi là huyết đấu tràng, được chứ? Da mặt của Chu lão hơi co giật, một mặt không nói gì. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu Dung Khai thật sự trù hoạch kiến lập một cái huyết đấu tràng, hoàn toàn đá Tu La Thiên ra, Tu La Thiên cũng không có biện pháp gì. Tu La Thiên đứng trong một trong 36 động thiên, có lẽ cũng không thèm để ý một cái Tu La Tràng tồn tại. Nhưng Chu quản sự là một kẻ quản sự. Nếu là có thể hoàn thành việc này, đối với hắn cũng có lợi không ít, hắn tự nhiên không thể không coi trọng. cẩn thận cân nhắc một phen, Chu quản sự mới nói. Ba thành mà nói, xác thực là hơi nhiều một chút. Lão hủ không cách nào làm chủ được. Còn cần xin chỉ thị của cấp trên. Bất quá nếu là Dương tông chủ có thể đáp ứng lão hủ một cái điều kiện khác, lão hủ có thể cam đoan quan trên chắc chắn đồng ý đề nghị của Dương tông chủ. Một điều kiện khác sao? Dương Khai có chút nhíu mày. Đây cũng là lý do lão hủ tới. Chuyện thứ hai muốn thương nghị cùng Dương tông chủ. Dương Khai đưa tay ra hiệu để cho hắn nói. Chu quản sự ho nhẹ một tiếng. Nghe nói trước đó Quý Tông đấu giá qua hai viên thiên nguyên chính ấn đan, không biết là thật hay giả. Liền biết lão gia hỏa này đến là có ý đồ với thiên nguyên chính ấn đan. Dương Khai thần sắc bất động, trong lòng cười thầm. Khổ sở chờ nhiều ngày, rốt cuộc cũng chờ được ngươi. Không sai, hư không địa ta xác thực đấu giá qua hai viên thiên nguyên chính ấn đan. Chu quản sự thần sắc chấn động. Mà hư không phòng đấu giá bên kia còn có nói mỗi 3 tháng cử hành một lần đấu giá hội, mỗi một lần đều đấu giá một viên thiên nguyên chính ấn đan. Đúng vậy à? Nói như vậy, Quý Tông có thể luyện chế ra đan này sao? Chẳng lẽ Quý Tông tìm được thiên địa nguyên dịch? Con mắt của Chu quản sự có chút tỏa sáng. Lúc hắn tra hỏi, Khúc Hoa Thường một mực yên lặng không lên tiếng, cũng nhìn qua Dương Khai, đôi mắt tỏa sáng. Dương Khai cười mà không đáp. Chu quản sự tự lo nói ra. Trước khi huyết yêu đồng thiên mở, phòng đấu giá Đan Hà từng đánh ra một viên thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương. Theo ta được biết, cuối cùng, thứ này là do Dương tông chủ đắc thủ. Bất quá linh đan kia là bị Dương tông chủ cầm lấy, đổi lấy một phần thất phẩm nguyên dương huyền sâm cùng kiếm các các chủ, chỉ lưu lại đan phương. Nhưng mà trong đan phương kia lại cần thiên địa nguyên dịch mới có thể luyện chế linh đan. Mà thiên địa nguyên dịch sớm đã tuyệt tích. Bây giờ hư không địa liên tiếp xuất ra thiên nguyên chính ấn đan để đấu giá. Trừ phi, hư không địa tìm được thiên địa nguyên dịch. Nếu không, lão hủ nghĩ cũng không có thông. Vì sao có nhiều linh đan để đấu giá như vậy? Sở dĩ, thiên nguyên chính ấn đan tuyệt tích cũng là bởi vì thiên địa nguyên dịch. Thứ này chính là bảo bối từ thiên địa sơ khai mới có tỷ lệ hình thành. Bây giờ đi đâu mà tìm? Trừ phi có một phương thiên địa mới hình thành, mới có cơ hội sinh ra. Loại sự tình này không lừa gạt được. Lúc Dương Khai quyết định cầm thiên nguyên chính ấn đan để tụ lại nhân khí của tinh thị, liền đã có chỗ đoán trước. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, Dương Khai mỉm cười. Trong huyết yêu thần cung của huyết yêu thần quân lưu lại không ít đồ tốt, trong đó liền có một ít thiên địa nguyên dịch. Chu quản sự chần chờ nhìn hắn, không biết có nên tin hay không. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, thời gian cũng đúng. Trước khi huyết yêu động thiên mở ra, Dương Khai đoạt được thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương. Sau khi huyết yêu động thiên phá toái, tinh thị bên này mới có linh đan bán đi. Nếu là Dương Khai thật đạt được thiên địa nguyên dịch từ trong huyết yêu động thiên, ngược lại cũng là có chút khả năng. Không dây dưa nhiều trên đề tài này, Dương Khai mỉm cười nói. Tu La Thiên cũng cần thiên nguyên chính ấn đan hay sao? Chu quản sự đáp. Linh đan như vậy, nhà nào mà không muốn chứ? Bây giờ, chỉ sợ đã có không ít người động thiên phúc địa, lặng lẽ tiến nhập tinh thị, chờ đến lần đấu giá hội tiếp theo bắt đầu. Dương tông chủ cũng không nên nói không biết việc này. Các động thiên phúc địa lặng lẽ chui vào. Làm việc trộm đạo cũng không có quan hệ gì. Tu La Thiên thì khác. Nếu là thật sự muốn trụ hoạch kiến lập Tu La Tràng ở chỗ này, sớm muộn đều phải lộ diện. Tu La Tràng chính là một cái dấu hiệu của Tu La Thiên. Cho nên, hôm nay Chu quản sự mới trực tiếp đến đây bái phỏng Dương Khai. Chỉ bất quá không biết Dương Khai có thái độ gì đối với động thiên phúc địa. Lúc này mới mời Khúc Hoa Thường hỗ trợ đem mình vào. Vạn nhất, hắn nên bái phỏng Dương Khai cự tuyệt, chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Dương Khai buông xuống chén trà, nói thẳng ra. Tu La Thiên cần bao nhiêu? Chu quản sự cười ha ha. Đương nhiên, càng nhiều thì càng tốt. Dương Khai bật cười. Chu lão, đây là coi thiên nguyên chính ấn đan là rau cải trắng hay sao? Nếu không phải hư không địa ta cần tài lực, cần kiến thiết tinh thị, ta cũng sẽ không đem thiên nguyên chính ấn đan mang đi bán. Thứ này hiếm có vô cùng, thiên địa nguyên dịch trong tay ta cũng không có nhiều, dùng để luyện chế linh đan, căn bản duy trì không được bao lâu, liền sẽ tiêu hao sạch. Chu quản sự gật đầu. Lão hữu lý giải, dạng này, nếu là Dương tông chủ có thể bán 10 viên cho Tu La Thiên, vậy yêu cầu trước đó của Dương tông chủ, lão hữu liền đáp ứng. 10 viên? Chu quản sự thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Sắc mặt của Dương Khai cứng đờ, Chu quản sự cười ha ha nói. Tuyệt không chiếm tiện nghi của hư không địa ngươi. Một viên linh đan liền định giá 8 triệu như thế nào? Giá tiền thì rất công đạo, chỉ bất quá 10 viên quá là nhiều. Hư không địa ta không thể nào bỏ ra. Thấy thần sắc của hắn, Chu quản sự cũng biết mình có chút quá làm khó người ta. Nếu hắn biết, Dương Khai ngay cả lúc nhị phẩm khai thiên tấn thăng đều ban thưởng cho thiên nguyên chính ấn đan phụ trợ, cũng không biết có thể phun ra một ngụm huyết hay là không. Linh đan khiến cho người người mơ ước, tại hư không địa bên này thật đúng là như rau cải trắng. 10 viên không được, vậy liền 8 viên đi, không thể nào ít hơn. Nhiều nhất là 3 viên. 3 viên quá là ít rồi, Dương tông chủ làm gì không phóng khoáng như vậy. Này, không phải là ta không phóng khoáng, thật sự là không bỏ ra được mà. Dương Khai nghiêm mặt nói. 5 viên thì sao? Chu quản sự cò kè mặt cả. Dương Khai nhẹ gõ ghế, rồi trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Chu quản sự đề nghị một cái điều kiện, ta cũng muốn đưa ra một điều kiện. Nếu Chu quản sự có thể đáp ứng điều kiện này, định mức 3 thành Tu La Tràng ta cũng không có cần. Không chỉ như vậy, 5 viên thiên nguyên chính ấn đan cũng có thể dâng lên. Ở Dương tông chủ không biết là có điều kiện gì. Chu quản sự nghe thần sắc khẽ động, Dương Khai dựng thẳng một ngón tay. Một phần tài nguyên thượng phẩm âm hành. Thần sắc của Chu quản sự lập tức khổ não, lúng túng. Dương tông chủ, người đây không phải là ép ta hay sao? Tu La Thiên sản nghiệp to lớn, một phần thượng phẩm âm hành, bất quá chín trâu mất sợi lông mà thôi, tại sao gọi là ép buộc? Chu quản sự đáp. Dương tông chủ hẳn phải biết, lão hữu cũng không phải không biết giá trị của thượng phẩm tài nguyên. Từ xưa tới nay, 36 động thiên, 72 phúc địa, mặc dù có đấu đá tranh đấu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là đồng khí liên chi, nhất là trên một ít vấn đề có nhất trí chung. Bây giờ hư không địa có 2 đại thánh linh tọa trấn, vững như bàn thạch, chỉ sợ cũng không có người nào có ý đối với hư không địa. Nhưng việc này không có nghĩa là một ít người sẽ dùng túng cho Dương tông chủ trực tiếp đạt thành tựu thượng phẩm khai thiên. Nếu là thật sự để người ngoài biết Tu La Thiên ta cung cấp thượng phẩm âm hành cho ngươi, ngày sau Tu La Thiên ta đặt chân tại 3000 thế giới này như thế nào đây? Nói tới đây lại thâm thí khuyên giải. Dương tông chủ, rồng trong loài người, biết đạo lý lùi một bước trời cao biển rộng, nhìn nhất thời gió êm sóng lặng, làm sao khổ mà đi coi trời bằng vung, khiêu chiến tuyên cổ trật tự của 3000 thế giới này. Lấy tư chất của người, cho dù đạt thành tựu lục phẩm, ngày sau cũng nhất định có thể chao luyện cửu thiên, ngược dòng mà đi, không bằng thuận thế mà làm à. Dương Khai nghe thì hừ lạnh. Ai trật tự? Ai đại thế? Dương Khai ta tiến vào càn khôn mênh mông này, một mực tu hành, không trêu chọc ai, cũng không cho phép người ngoài đến ngăn đại đạo của ta. Chương 4351. Nét mặt của Chu quản sự đau khổ. Dương tông chủ có thể nào đổi một điều kiện khác không? Chỉ một chuyện này, không còn cầu mong gì khác. Chu quản sự cười khổ cuống quýt, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Việc này can hệ trọng đại, lão hữu không cách nào tự làm chủ, cần xin chỉ thị của cấp trên. Bất quá, Dương tông chủ, việc này ta cảm thấy 89/10 là bên trên không có đáp ứng đâu. Chu quản sự cứ một mực xin chỉ thị, có đáp ứng hay không là chuyện của bọn hắn. À, chuyện kia... Nói tới đây, đã không cần thiết bàn tiếp, riêng phần mình đều đã đưa ra yêu cầu cùng điều kiện. Còn lại chính là nhìn song phương phải chăng có thể đạt thành nhất trí trên một số vấn đề hay không. Đây không phải Chu quản sự có thể ra quyết định, vì vậy lập tức đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ, lão hữu đi xử lý việc này, xin cáo từ trước. Dương Khai tự mình đưa hắn ra hư không địa, lúc này mới vòng trở về. Khúc Hoa Thường bọc lấy một làn gió thơm bổ nhào vào bên người Dương Khai, không e dè thò tay khoác lên cánh tay hắn, cực đại sung mãn liên tiếp đè vào cánh tay hắn, nũng nịu nói. Sư đệ! Dương Khai nghiêng nghiêng, đau đầu nói. Sư tỷ, có chuyện gì nói thẳng đi, ta có thể đáp ứng tùy không từ chối. Khúc Hoa Thường yêu kiều cười, tại bên cạnh Dung Khai, thổ khí như lan nói. Liền biết ngay sư đệ tốt nhất mà, thì nguyên chính ấn đang... Dung Khai đem cánh tay rút ra từ trong ngực nàng, đứng đối mặt nàng, mỉm cười nói. Trước đó, mời sư tỷ xác nhận một chút. Lần này đến hư không địa ta, là tới tìm ta, hay là vì âm dương động thiên mà tới? Khúc Hoa Thường lông mi thật dài chớp chớp. Có khác gì nhau sao? Sư tỷ biết rõ rồi, còn cố hỏi là sao? Sư đệ ngươi thật là vô tình. Khúc Hoa Thường một mặt u oán, thật giống như con gái yêu ớt bị Dương Khai bội tình bạc nghĩa thấy mà yêu. Tại sao lại muốn hỏi vấn đề tàn khốc này? Sư đệ quên rồi sao? Chúng ta trong huyết yêu động thiên dựa sát vào nhau sưởi ấm như thế nào? Chính là bởi vì nhớ kỹ, cho nên mới muốn hỏi cho rõ ràng. Dương Khai nghiêm mặt nói. Khúc Hoa Thường phong tình bằng chủng, lườm hắn một cái. Nữ nhân này vốn là giống như yêu tinh, bây giờ sau khi tấn thăng khai thiên, càng yêu mị, ánh mắt có thể câu hồn. Dương Khai ngồi xuống uống trà, không có nhìn nàng. Khúc Hoa Thường buồn bực, thở hồng hộc đi vào bên cạnh hắn mà ngồi, lúc này mới phồng má nói. Sự đệ, công việc quan trọng, công tư rõ ràng, vậy trước hết chúng ta đàm luận công sự đi. Dương Khai đưa tay ra hiệu cho nàng nói. Âm dương động thiên ta, muốn mua chút thiên nguyên chính ấn đan từ sư đệ. Không có. Dương Khai một ngụm trả lời. Khúc Hoa Tường hung tợn, nhìn hắn chăm chăm. Vừa rồi, người còn nói với Chu lão, còn có thể bán cho ba viên tu la thiên. Dương Khai chậm rãi. Đó là hàng tích trữ cuối cùng có thể lấy ra. Phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không để cho sư đệ thua lỗ. Điểm này ta có thể làm chủ. Dương Khai nghĩ nghĩ, mỉm cười nói. Nếu là âm dương động thiên có thể bán cho ta một phần thượng phẩm âm hành tài nguyên. Sư đệ, ngươi chết đi. Những lão gia hỏa kia không thể nào đáp ứng điều kiện này của ngươi đâu. Cho dù người ra giá cao hơn cũng không có được. Sư tỷ, khẳng định như vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Khúc Hoa Thường nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện khác không dám nói, chuyện này Chu lão nói không sai. Thái độ của các động thiên phúc địa là nhất trí, tuyệt không có khả năng có ai sẽ đem thượng phẩm âm hành tài nguyên bán cho Dương Khai. Dương Khai nhíu mày thật sâu. Khúc Hoa Thường thấy hắn đê mê cũng hơi có chút hối hận, mình đem lời nói nặng, vì vậy nói tránh đi. Sư đệ à, nếu là sư tỷ ta muốn thiên nguyên chính ấn đan thì sao? Sư tỷ cần bao nhiêu? Khúc Hoa Thường kinh nghi bất định nhìn sang hắn. Thứ này ngươi có rất nhiều ư? Cũng không phải rất nhiều, nhưng hẳn có thể thỏa mãn nhu cầu của sư tỷ. Ba viên là đủ rồi. Vừa mới dứt lời, Dương Khai liền thả một bình ngọc ngay trước mặt nàng. Khúc Hoa Thường cầm lấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong thình lình có 5 mai linh đan. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại linh đan này, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối là thiên nguyên chính ấn đan. Kinh ngạc nhìn Dương Khai, Khúc Hoa Thường nói, sư đệ, ngươi... Nàng bây giờ đã là khai thiên, tự nhiên không cần loại linh đan này. Bây giờ mở miệng hiển nhiên là âm dương đồng thiên. Dương Khai không có khả năng không biết điểm này, nhưng vẫn lấy 5 viên linh đan ra. Bên trong huyết yêu đồng thiên, nếu không có sư tỷ dốc hết sức bảo vệ ta, trốn tránh Doãn Tân Chiếu truy sát, ta sợ rằng sớm đã giữ nhiều lành ít. Ân cứu mạng khó mà báo. Chỉ là mấy viên linh đan không tính là gì. Sư tỷ đã mở miệng nói, kẻ làm sư đệ như ta làm sao có thể cự tuyệt. Khúc Hoa Thường một mặt cảm động, nắm chặt bình ngọc trong tay, nghiêm mặt nói. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Nàng cất kỹ bình ngọc, sau lại nói tiếp. Còn có một chuyện cần sư đệ hỗ trợ. Lần này ta tới cũng là lĩnh mệnh. Đến Hư Không Tinh Thị đặt mua một chỗ đạo tràng. Tới hơi trễ. Một chút vị trí tốt đều bị người ta chọn rồi, cho nên... Dương Khai hiểu rõ gật đầu, bất quá cũng có chút không hiểu. Âm Dương Động Thiên đặt mua đạo tràng làm gì? Chẳng lẽ là mở cửa thu đồ đệ? Thế nhưng là không cần thiết trong tinh thị làm những chuyện này. Khúc Hoa Thường hé miệng cười yêu kiều. Tình huống của Âm Dương Động Thiên, ta người hẳn là cũng hơi hiểu rõ rồi. Vô luận môn hạ đệ tử là nam hay nữ, đến thời điểm thích hợp cũng cần tìm bạn lữ. Nhưng mà muốn tìm kiếm một người phù hợp với mình, có thể làm bạn lữ cả đời, khó khăn ra sao? Mặc dù có nhìn vào mắt, người ta cũng chưa chắc nguyện ý ở rể trong Âm Dương Động Thiên. Nói tới đây, nàng sâu kín lườm Dương Khai một chút. Dương Khai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không nghe. Cho nên, một ít đệ tử xuất sắc của Âm Dương Động Thiên ta cần đi ra ngoài lịch luyện. Tại trong đạo trường các nơi cùng võ giả cùng thế hệ, luận đàm luận pháp, nhờ đó tìm kiếm giai ngẫu lương nhân. Thì ra là vậy sao? Dương Khai giật mình gật đầu. Âm Dương Động Thiên đây là muốn nhờ vào đó thu nạp người, tăng cường lực lượng. Việc này thì dễ. Quay đầu, ta để nhị tổng quản cùng ngươi đi một chuyến, tự cho ngươi chọn vị trí. Vậy trước tiên cảm tạ sư đệ. Khúc Hoa Thường nói tiếng cảm ơn, dừng một chút, rồi hé miệng cười. Công sự nói xong rồi, chúng ta nói một chút việc tư đi. Sư tỷ, còn có chuyện gì? Dung Khai hồ nghi nhìn nàng, mặt Khúc Hoa Thường ửng đỏ, xấu hổ mà nói. Sư đệ, chẳng nhẽ quên rồi sao? Trong Huyết Yêu Động Thiên, ta từng nói với ngươi. Những lời kia bây giờ còn hữu hiệu. Nếu là ngươi có thể đáp ứng... Nàng một bộ thần thái tiểu nữ nhi, coi thật là để cho người nhìn mà trợn mắt. Dương Khai vốn còn muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì, nhưng xem sắc mặt nàng thì cũng hiểu. Trong Huyết Yêu Động Thiên, Khúc Hoa Thường đại biểu Âm Dương Động Thiên mời chào Dương Khai, nói thẳng hy vọng hắn có thể ở rể trong Âm Dương Động Thiên. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là phải tấn thăng lục phẩm khai thiên. Nhưng mà lúc kia Khúc Hoa Thường vẫn chỉ là đế tôn, chưa tấn thăng khai thiên, cần nhập tình chém tình trên người Dung Khai, tu vô tình đại đạo. Mà bây giờ, nàng đã là lục phẩm khai thiên, còn nhắc chuyện này mà làm gì? Khúc Hoa Thường lại nói. Nếu là sư đệ có thể kết làm bạn lữ với ta, cũng không cần ngươi ở rễ Âm Dương Động Thiên. Dù sao, bây giờ ngươi cũng là hư không địa chi chủ. Chúng ta chỉ cần duy trì một danh phận là được. Nếu ngươi muốn lưu lại hư không địa, liền lưu lại nơi này. Nếu muốn đi Âm Dương Động Thiên cũng có thể đi. Dung Khai nhìn qua nàng. Đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của Âm Dương Động Thiên? Khúc Hoa Thường cúi đầu, tay nắm lấy góc áo, nhẹ nhàng đáp. Là ý của ai không quan trọng. Quan trọng là sư đệ ngươi nghĩ ra sao. Dung Khai cảm thấy cảm động, biết Âm Dương Động Thiên không có ý này. Việc này hoàn toàn là ý nghĩ của Khúc Hoa Thường. Nàng đây là muốn mượn nhờ Âm Dương Động Thiên che chở cho mình, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự. Vì vậy liền vội vàng đứng lên thi lễ. Ý tốt của sư tỷ, sư đệ ta tâm lĩnh, chỉ là... Sư đệ chỉ kém một bước cuối. Một bước này nếu là không bước ra, đạo tâm nhất định bị long đong. Mặc dù đạt thành tụ lục phẩm, ngày sau sợ rằng cũng khó có thể tiếp tục. Khúc Hoa Thường nghe khẽ thở dài, sớm đã có đoán trước. Nhưng nghe Dương Khai nói, vẫn không khỏi có chút thất vọng, ngẩng đầu lên, mặt giãn ra nói. Sư đệ, đạo tâm kiên nghị, sư tỷ bội phục. Về sau, ta sẽ thường trú tại tinh thị bên này, có lẽ sẽ thường xuyên đến hư không địa. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên thấy phiền phức nha. Cầu còn không được, làm sao ta thấy phiền phức chứ? Dương Khai cười đáp. Khúc Hoa Thường chậm rãi đứng dậy. Vậy ta cáo từ trước. Xử lý tốt chuyện bên kia, ta lại tới tìm ngươi. Dung Khai đứng dậy đưa tiễn, đồng thời đưa tin cho Biện Vũ Tình để nàng dẫn Khúc Hoa Thường đi phủ đô đốc một chuyến, giúp cho Khúc Hoa Thường chọn vị trí đạo tràng. Sau khi an bài thỏa đáng, lúc này Dung Khai mới bế quan. Bất quá còn chưa bắt đầu tu hành liền phát giác, cấm chế bị xúc động một chút. Khẽ nhíu mày mở ra cấm chế. Biện Vũ Tình đi từ bên ngoài vào, nhẹ nhàng thi lễ. Thư tông chủ. Sự tình Khúc Hoa Thường sắp xếp xong xuôi chưa? Dung Khai hỏi. Dạ, an bài thỏa đáng rồi. Đang nói chuyện, nàng lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Dung Khai. Đây là gì? Dung Khai hồ nghi. Biện Vũ Tình một mặt không hiểu, nhìn sang hắn. Ơ, đây không phải là đồ vật tông chủ làm rơi sao? Có đệ tử đang quét khách điện nhìn thấy, còn tưởng rằng là đồ vật của tông chủ không cẩn thận thất lạc, liền giao cho thiếp thân. Dung Khai bật cười. Làm sao ta lại để rơi cái gì, hẳn là của Khúc sư tỷ. Người đi một chuyến nữa, đem cái hộp này trả lại đi. Tông chủ, nếu đây là đồ vật của vị Khúc cô nương kia, vậy liền không thể đưa trở về, đây cũng là nàng đưa cho ngươi. Nàng dù sao cũng là lục phẩm khai thiên, làm sao lại vô duyên vô cớ đánh rơi một cái hộp. Dung Khai nghe lời, ngẫm lại cũng đúng. Sau khi Khúc Hoa Thường tiến vào khách điện, cũng không thấy nàng lấy hộp này ra. Đợi nàng đi, đệ tử mới phát hiện vật này. Hiển nhiên là Khúc Hoa Thường cố ý lưu lại. Bây giờ tu vi nàng cao hơn Dung Khai không biết bao nhiêu lần. Thật muốn động tay chân gì, Dung Khai cũng khó có thể phát hiện. Nếu không phải các đệ tử đang quét khách điện nhìn thấy, chỉ sợ thật đúng là sẽ không biết. Chương 4352. Ai, vì sao phải làm như vậy chứ? Dung Khai nhướng mày. Bởi vì quý giá, biết tông chủ sẽ không nhận, cho nên mới lén lút lưu lại. Thôi, nếu không còn chuyện nào khác, thuộc hạ xin cáo lui. Đợi sau khi Biện Vũ Tình đi, Dung Khai cầm hộp ngọc trong tay có chút thất thần. Hắn cũng không biết trước khi Khúc Hoa Thường đi lưu cho mình cái gì. Bất quá cảm thấy nhị tổng quản nhà mình nói không phải là không có lý. Hộp này có cấm chế, thủ pháp cũng không phiền phức. Dung Khai thi pháp giải khai, mở hộp ra. Đợi sau khi thấy rõ bên trong rốt cuộc là gì, có chút ngơ ngác. Đồ vật trong hộp này xác thực như Biện Vũ Tình nói cực kỳ quý giá, mà lại không phải là quý giá bình thường. Rõ ràng là một viên thất phẩm dương hành nội đan. Đây rõ ràng chính là đồ vật mà Khúc Hoa Thường thu hoạch trong Huyết Yêu Động Thiên. Lúc ấy, Dung Khai cùng nàng lĩnh hội đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, xông vào trong đảo nhỏ giữa hồ. Tại trên hòn đảo nhỏ thứ ba, Khúc Hoa Thường được một viên thất phẩm dương hành nội đan. Dung Khai chỉ được ngũ phẩm, để Dung Khai cực kỳ hâm mộ. Thất phẩm tài nguyên, giá trị tối thiểu nhất cũng là 1-2 ức khai thiên đan, mà giá trị âm dương hành so với ngũ hành sẽ cao hơn chút. Lúc trước, Dung Khai cạnh tranh thất phẩm nguyên dương huyền sâm tổn hao không ít. Có thể nói, nếu là một viên thất phẩm dương hành nội đan này xuất ra bán đấu giá, tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt, dễ dàng liền có thể bán đi 200 triệu khai thiên đan. Mà bây giờ, đồ vật có giá trị 200 triệu là bị Khúc Hoa Thường cố ý lưu lại nơi này đưa cho Dung Khai. Bây giờ Dung Khai mới hiểu được, vừa rồi mình cho nàng năm mai thề thiên nguyên chính ấn đan, tại sao Khúc Hoa Thường lại không chút do dự mà nhận lấy, căn bản không có hỏi qua giá trị bao nhiêu. Thì ra nàng đã sớm có dự định bồi thường cho mình rồi. Năm viên thiên nguyên chính ấn đan tất nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng không cách nào so được với thất phẩm dương hành nội đan. Đáng chừng nàng cũng đoán được mình sẽ không nhận thứ này, cho nên mới lén lút lưu lại cho mình. Nàng thân là đệ tử của Âm Dương Động Thiên, không cách nào giúp Dung Khai mua đồ vật mà hắn cần từ trong tông môn nhà mình. Chỉ có thể trong phạm vi đủ khả năng giúp hắn một chút. Bởi vì thứ này không thuộc về Âm Dương Động Thiên, mà là đồ vật nàng có được, cho nên mới có quyền tự tùy ý xử trí. Dung Khai cảm thấy cảm kích, trịnh trọng đem thất phẩm nội đan này thu lấy. Mấy ngày sau, phòng đấu giá hư không mở ra đấu giá hội lần thứ ba. Phòng đấu giá hư không, tiếng người huyên náo, người người nhốn nháo. Vân Tinh Hoa tự mình chủ trì kiến tạo phòng đấu giá to lớn hùng vĩ. Theo yêu cầu của Dương Khai, dung nạp vạn người không nói chơi, bên trong càng sắp đặt rất là nhiều phòng. Hai lần đấu giá hội khi trước tương đối là bình thường, đấu giá hội này không thể nghi ngờ là có tiêu chuẩn cao hơn. Bởi vì tinh thị bây giờ có độ nổi tiếng không kém, rất nhiều nhân thủ cầm trọng bảo không có nguồn tiêu thụ, liền ủy thác cho phòng đấu giá. Phòng đấu giá hư không tự nhiên mừng rỡ nhận lấy, nên đấu giá hội lần này càng thêm náo nhiệt nóng nảy hơn so với hai lần trước. Đồ vật áp trục thiên nguyên chính ấn đan, còn có nhất cử đột phá cửa ải ngàn vạn, là cường giả trong phòng nào đó đạt đến. Trong phòng chữ thiên số 1, Dung Khai ngồi trên ghế, Biện Vũ Tình hầu hạ một bên. Dường như nhận ra Dung Khai chờ mong, Biện Vũ Tình nói: "Tông chủ à, tiếp theo chính là khâu trao đổi." Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay vô ý thức xoa xoa. Hai lần đấu giá hội khi trước, sau khi thiên nguyên chính ấn đan bán đấu giá xong liền kết thúc. Chỉ bất quá, lần này khác biệt. Trên đài đấu giá, Vân Tinh Hoa cất cao giọng nói: "Đồ vật tiếp theo trình lên, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú." Trong phòng đấu giá, đám người chuẩn bị rút lui, ngay vậy đều nhao nhao ngừng thân hình, tò mò nhìn sang Vân Tinh Hoa. Thiên nguyên chính ấn đan đều đã đấu giá xong rồi. Chẳng lẽ còn có vật gì muốn trân quý hơn cả thiên nguyên chính ấn đan? Trước mặt bao nhiêu người, Vân Tinh Hoa lấy ra một cái hộp gỗ thi pháp mở ra cấm chế. Rồi cao giọng nói: "Một viên thất phẩm dương hành nội đan, xuất từ huyết yêu động thiên." Toàn trường xôn xao. Lần này phòng đấu giá hư không tổ chức đấu giá hội, mặc dù không có tệ, lộ ra cấp bậc, nhưng mà không ai ngờ, ngay cả đồ vật quý giá như vậy đều xuất hiện. Phải biết rằng, cho dù là phòng đấu giá Đan Hà, thuộc về phòng đấu giá đỉnh tiêm của động thiên phúc địa, cũng không nhất định có thể lấy ra đồ vật thất phẩm. Trong các phòng bao, có từng đạo thần niệm cường hoành không che giấu chút nào, tìm kiếm trong hộp gỗ xem xét hư thật. Vân Tinh Hoa tuy là tứ phẩm khai thiên, nhưng mà trong nháy mắt áp lực như núi, cái trán chảy ra mồ hôi, cũng cảm giác mình tự như con cừu non bị một đám sói đói để mắt tới. Đè nén sợ hãi trong lòng, Vân Tinh Hoa hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Vật này không có đấu giá, chỉ để trao đổi. Phòng đấu giá hư không ta muốn dùng cái này trao đổi lấy một phần âm hành tài nguyên đồng phẩm giai. Nếu là trong tay vị nào có đồ vật phù hợp, có thể liên hệ cùng ta. Chư vị xin an tâm, phòng đấu giá hư không ta chắc chắn bồi thường đầy đủ." Vân Tinh Hoa nhìn xung quanh đợi thật lâu cũng không có ai lên tiếng. Trong phòng chữ thiên số 1, Dương Khai cũng đang giám sát xung quanh. Bất quá đối với tình hình này hắn sớm đã có dự đoán, cho nên thấy không có người hưởng ứng cũng không quá thất vọng. Lần này bất quá là tuyên truyền mà thôi, chắc hẳn sau lần này tin tức phòng đấu giá hư không lấy thất phẩm dương hành đổi âm hành liền sẽ lan truyền ra ngoài rất nhanh. Nếu là có ai thỏa mãn điều kiện này, hẳn là sẽ chủ động tìm đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này cũng không xuất thân từ động thiên phúc địa. Bất quá, kể từ đó, sự tình Dung Khai cần âm hành tài nguyên, sợ rằng sẽ để cho cả thiên hạ đều biết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dung Khai cũng nghĩ sẽ lén lút làm việc, nhưng mà hắn đã sớm bại lộ mình luyện hóa rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần là người hữu tâm đều có thể suy đoán ra bây giờ mình thiếu cái gì. Người bên ngoài có biết hay không đã không còn ảnh hưởng toàn cục. Cái này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn là có thể thực hiện. Phải chờ đợi thời gian dài, có lẽ 3 năm, 5 năm, có lẽ là mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm. Bất quá, Dung Khai sao có thể chờ, so sánh với đại đạo ngày sau, cứ khư khư chờ thì coi là gì. Huống chi, bây giờ hắn coi như tuổi trẻ, vào càn khôn mênh mông này thời gian cũng không có dài, chỉ là 20-30 năm, liền đi đến đoạn đường mà rất nhiều người phải đi mấy trăm tới hơn ngàn năm. Hắn có tiền vốn, có tư cách chậm rãi chờ. Lúc chờ đợi, còn có thể tích lũy, lắng động nội tình, đánh xuống căn cơ càng kiên cố cho con đường sau này, cũng không tính là sống uổng thời gian. Phòng đấu giá hư không cách mỗi 3 tháng nhất định mở ra một lần đấu giá hội, mà đồ vật áp trục mỗi một lần đều là một viên thiên nguyên chính ấn đan. Mặc dù mỗi 3 tháng đánh ra một viên, thế nhưng giá cả thứ này vẫn một mực cao không có hạ. Dù sao võ giả cần loại linh đan này thật sự rất là nhiều. Động thiên phúc địa nhà ai không có mấy đệ tử hạch tâm nhất. Thời điểm những đệ tử này tấn thăng khai thiên, mặc dù chuẩn bị vàng toàn thỏa đáng, mặc dù đối với mình có lòng tin cực lớn, nhưng mọi thứ luôn luôn có vạn nhất. từ xưa tới nay, bao nhiêu thiên tài vẫn lạc tại trong sai lầm lơ đãng, từ đây tan thành mây khói, thân vẫn đạo tiêu. Những động thiên phúc địa kia muốn đệ tử nhà mình tấn thăng thành công, thiên nguyên chính đấng đan chính là cam đoan tốt nhất. Mà phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, có thể đấu giá thiên nguyên chính đấng đan, chỉ có một nhà phòng đấu giá hư không. Đây là chuyện mặc dù những người khác đỏ mắt cũng không có cách nào khác. Hư không tinh thị bồng bột phát triển, chỉ dùng chỉ là một năm quan cảnh liền kín hết chỗ. Bến đò hư không bên kia không thể không tiết chế dòng người tiến vào. Mỗi thời mỗi khắc đều có bí bảo phi hành xếp hàng ở bên ngoài chờ đợi tiến vào. Chỉ có chờ người ta rời đi mới có thể được cho đi vào. Biện Vũ Tình đã và đang chuẩn bị, có phải muốn tiếp tục mở rộng quy mô tinh thị hay không? Bởi vì dựa vào tình huống này mà xem, tinh thị đã có chút không cách nào thỏa mãn nhân khí quá cao. Việc này sau khi bẩm báo cũng bị Dương Khai bác bỏ. Lực lượng hư không địa mới xuất hiện phát triển thật sự quá nhanh. Cũng không có đủ kinh nghiệm trong hạng mục công việc, bây giờ không phải muốn phát triển mà là muốn vững chắc. Cho nên, mặc dù biết mở rộng quy mô tinh thị vẫn có thể mang đến lợi ích to lớn, nhưng mà Dương Khai không đồng ý. Đối với hắn mà nói, bây giờ hư không địa có hai đại thánh linh tọa trấn, chỉ cần mình không chạy đi gây chuyện, những động thiên phúc địa kia liền sẽ không làm gì mình. Đợi một ngày nào đó, hắn có thể đoạt được thượng phẩm âm hành tài nguyên. Sau khi tấn thăng thượng phẩm khai thiên, lại tính toán sau cũng không có muộn. Một ngày này, trong lúc Dương Khai đang bế quan, chợt cảm thấy cấm chế bị xúc động, không khỏi mở mắt ra. Không có âm hành tài nguyên thích hợp, hắn không cách nào tấn thăng khai thiên. Bây giờ bế quan tu hành cũng chỉ là đang lĩnh hội ngũ hành chi bí, chờ mong có thể lĩnh hội ra thần thông gì, nên mặc dù bị người ta quấy rầy cũng không có trở ngại. Mở ra cấm chế, Biện Vũ Tình đi vào từ bên ngoài. Dương Khai nói, có phải Khúc sư tỷ lại có chuyện gì hay không? Hơn nửa năm qua, Khúc Hoa Thường đã mở ra một chỗ đạo tràng trong tinh thị. Nàng vừa mới tấn thăng khai thiên không lâu, tọa trấn đạo tràng. Một thì giữ gìn đạo tràng an ổn, hai cũng là một sự rèn luyện. Đạo tràng kia Dương Khai cũng đi qua một lần, cũng tham dự luận đạo một lần. Bất quá là lợi dụng thất diện, cải biến dung mạo cùng thân hình. Phát hiện cái gọi là luận đạo chính là một đám thanh niên tuấn ngạn tụ tập một khối, hiển lộ bản thân, thật sự không có ý gì. Bất quá âm dương động thiên lại là cần loại địa phương này. Trong âm dương động thiên, mỹ nhân như mây cũng rất có khả năng hấp dẫn một ít nam nhân hứng thú. Thỉnh thoảng Khúc Hoa Thường cũng sẽ chạy tới hư không địa tìm Dương Khai. Cũng không có việc gì lớn, chính là tùy tiện tìm hắn tâm sự. Trong lòng Dương Khai biết, nàng còn muốn mình đến ở rễ trong âm dương động thiên, chỉ là không có nói thẳng mà thôi. Hắn còn tưởng rằng yêu tinh Khúc Hoa Thường kia lại chạy tới, lại không nghĩ Biện Vũ Tình nói. Không phải là Khúc Hoa Thường cô nương tìm ngài, mà là có một vị gọi là Phương Nhạc, nói là bằng hữu của ngài, thỉnh cầu bái kiến. Phương Nhạc sao? Dương Khai khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác danh tự này có chút quen tai, tự hồ là đã nghe qua ở chỗ nào rồi, nhưng mà không có ấn tượng gì. Lại tỉ mỉ suy nghĩ rốt cuộc nghĩ ra, trong những người mình quen chỉ có một người gọi là Phương Nhạc quen biết ở Thái Khư trong Vô Lão chi địa. Bất quá cũng không có gì giao tình, nhiều lắm là mình lúc trước từ trong Thái Khư mang hắn ra thôi, có một chút ân cứu mạng. Nhưng khi đó, người Dương Khai mang ra thật sự là không ít. Tất cả đều là người gánh chịu mà các đại thánh linh lựa chọn. Trong tay Dương Khai còn có không ít thân phận minh bài mà bọn hắn lưu. Rất nhiều đệ tử xuất thân từ các đại thế lực, cáo tri. Ngày sau Dương Khai nếu có nhàn hạ, còn mời hắn đi làm khách nhân. Chương 4353. Đối với những người kia, xác thật, Dương Khai có ân cứu mạng. Dù sao nếu như khi ấy Dương Khai không sử dụng Huyền Giới Châu đem bọn hắn mang ra mà nói, rất nhiều người trong bọn hắn đều sẽ có thể bị các thánh linh giết chết. Thế nhưng bây giờ Dương Khai bị một ít người động thiên phúc địa coi là khiêu khích trật tự, bọn hắn có lẽ phải suy nghĩ giao hảo cùng Dương Khai sẽ mang đến tai nạn gì cho tông môn nhà mình hay không. Cho nên mặc dù bây giờ Dương Khai trở thành chi chủ của hư không địa, một trận hủy diệt Bách Gia liên minh để cho thanh danh của hư không địa đại chấn. Thời gian dài như vậy cho tới nay cũng không có người tới bái phỏng. Phương Nhạc hiển nhiên không ở trong đám người này, hắn chính là một người cô đơn không có ràng buộc. Nếu như nhớ không nhầm, lúc ấy thánh linh phía sau gia hỏa này là hậu thổ huyền quy. Sau đó tại trong vô lão chi địa là lấy một gốc thánh dược thiên diệp thạch liên, một thân phòng ngự vững chắc như thành đồng, quả thật cao minh. Trong vô lão chi địa có không ít thánh dược, Dung Khai được bộ bách hùng cùng tiểu ma cô, Phương Nhạc thì được thiên diệp thạch liên, còn có một gia hỏa gọi là Hướng Anh được một cây tử trúc. Thánh dược A Khổ là một vò giả không biết tên đoạt được. Hồ Lô Đằng bị một nam tử họ Cẩu đoạt, bất quá bị Dung Khai giết đi. Như vậy Hồ Lô Đằng liền rơi vào trong tay của Dung Khai. Sáu đại thánh dược, Dung Khai độc chiếm ba, chiếm cứ một nửa. Thánh dược đến thiên địa sinh, mỗi một dạng đều có tác dụng to lớn. Liền lấy bộ bách hùng mà nói, trên đầu hắn đầy quả mọng, mỗi một quả đều có dược hiệu khó có thể tưởng. Có thể trong nháy mắt khiến người ta sinh long hoặc hổ. Khi ấy tại Thái Khư bị Doãn Tân Chiếu truy sát, nếu là trong tay có một quả mọng bồ bách hùng, Dung Khai cũng không chật vật như thế. Nên lần này vừa về tới, Dung Khai liền không để ý bồ bách hùng kháng nghị mãnh liệt, lấy một viên quả mọng làm dự bị, để cho bồ bách hùng giận hắn rất là nhiều ngày. Còn tiểu ma cô là Huyễn Thải Huyễn Cô, trời sinh có hiệu quả tạo ảo ảnh. Bây giờ bị Dung Khai an trí trong Cửu Trọng Thiên đại trận, càng là như hổ thêm cánh. Thiên diệp thạch liên có chức năng vô thượng phòng ngự. Tử trúc trong tay của Hướng Anh phá hết vạn pháp. Hồ Lô Đằng còn có thể thi triển ra ngũ phẩm khai thiên chi lực. Điều duy nhất Dung Khai có chút không rõ ràng. Thánh dược A Khổ đến cùng có dự dụng gì? Chủ nhân cũng chưa từng xuất thủ qua tác dụng của thánh dược kia. Thật sự không thể nào phỏng đoán. Dương Khai không hề nghĩ ngợi rằng lợi dụng ân cứu mạng của mình đối với những người kia làm việc gì, nên chợt nghe Phương Nhạc tới chơi, còn có chút không kịp phản ứng. Bất quá suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chút minh bạch, tại sao gia hỏa này đến tìm mình. Nếu sự tình đúng như mình suy đoán, có lẽ tương lai hư không địa có thể thêm một thành viên đại tướng. Nếu như tông chủ không muốn gặp mà nói, thuộc hạ liền cự tuyệt. Biện Vũ Tình thấy Dung Khai còn chần chừ, còn tưởng rằng Phương Nhạc kia mượn cơ hội leo trèo, lập tức trong lòng có chút không thích. Bây giờ hư không địa nổi tiếng, xuất hiện chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Mời hắn vào đi. Dung Khai cười nói, Biện Vũ Tình liền lấy ra liên lạc châu đưa tin một phen. Chờ thời gian một nén nhang, một tên đệ tử hư không địa liền dẫn theo một thanh niên mày rộng mắt to đi vào trong khách điện. Đương nhiên, thanh niên này là Phương Nhạc. Thấy Dung Khai, hai mắt Phương Nhạc tỏa sáng, thần sắc có chút như trút được gánh nặng, tiến lên hai bước chắp tay nói. Dương sư huynh. Phương huynh. Dung Khai khẽ gật đầu. Phương Nhạc có chút khó tin mà nhìn hắn nói. Thái Khư từ biệt, không ngờ chưa đến 10 năm, Dương sư huynh đã đạt được thành tựu lớn như vậy. Thật sự để cho Phương mổ không dám tin. Trước đó, lúc nghe nói tục danh của hư không địa chi chủ, ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, không ngờ thật sự là Dương sư huynh. À, là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Khai mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Phương huynh, mời ngồi. Phương Nhạc cũng không khách khí, thuận thế ngồi, tự có tỳ nữ dâng lên nước trà. Lần này Phương huynh đến là có chuyện gì chỉ giáo? Dương Khai nhìn vào hắn hỏi, Phương Nhạc cười đáp. Dương sư huynh bây giờ là chi chủ một nơi cao quý, cường giả thủ hạ như mây. Ngay cả Thiên Kiếm Minh đều gãy kích trầm xa tại hư không địa. Ta chỉ là một tên tán nhân, không rễ không bèo. Nào có cái gì chỉ giáo. Hôm nay tới bất quá là muốn cảm tạ ân cứu mạng ngày đó của sư huynh. Trong lòng Dương Khai cười thầm, trên mặt lại nghiêm túc nói. Chuyện ngày xưa bất quá là tiện tay mà thôi, Phương huynh à, không cần phải nhớ nhung. Phương Nhạc nghiêm mặt nói, đối với sư huynh mà nói, khả năng chỉ là tiền tay mà thôi. Nhưng đối với chúng ta, thì lại là cứu khổ cứu nạn. Chúng ta tại Thái Khư bị những thánh linh kia chọn làm người gánh chịu, hao tốn khí lực bồi dưỡng, kết quả lại không thể làm cho bọn hắn đạt được mong muốn. Nếu là không có sư huynh giúp đỡ, hậu quả khó mà lường. Chỉ sợ chúng ta đã sớm bị giết chết dưới cơn thịnh nộ của các thánh linh. Dung Khai mỉm cười nói, vậy cũng không tới mức đó đâu, có mấy thánh linh rất là dễ nói chuyện mà. Tỷ như thánh linh đằng sau Cố Phán, hẳn là sẽ không giết nàng, bất quá như Côn Sa sau Lâm Phong, khẳng định phải giết Lâm Phong cho hả giận. Tính tình các thánh linh khác biệt nhau, lối làm việc tự nhiên cũng khác nhau rất nhiều. Vô luận ra sao, ân cứu mạng của sư huynh, ta không dám quên. Phương Nhạc nghiêm mặt nói, Phương Mổ cũng không phải là người không báo đáp tri ân. Ân tình ngày đó khắc trong tâm khảm. Nếu là sư huynh có gì dặn dò, cứ mở miệng, Phương Mổ tuyệt đối không từ chối. Dương Khai khẽ cười, sư đệ nghiêm trọng rồi, bây giờ hư không địa ta một mảnh bình an, cũng không có việc gì. Mặc kệ chuyện gì đều được, ân tình tại thân, nếu còn không báo, Phương Mổ ta ăn ngủ không có yên. Phương Nhạc một mặt khẩn thiết, xác thật là vô sự mà. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Phương Nhạc vội vàng la lên, lúc ta tới bến đò Tinh Thị, bên kia kín người hết chỗ, có phải cần nhân thủ duy trì trật tự hay không? Mặc dù tu vi của ta thấp, nhưng có thể ra một phần khí lực. Dung Khai nói, bến đò bên kia tự có người tọa trấn, cũng không cần nhọc đến Phương huynh đại giá. Phương huynh nếu là nhàn rỗi mà nói, không ngại ở hư không địa ta chút thời gian, ta còn có việc tại thân, trước hết không phụng bồi. Nói rồi liền đứng lên. Phương Nhạc lập tức gấp gáp, liền chạy lên kéo ống tay áo của Dung Khai, rồi vội nói, sư huynh, xin dừng bước. Dung Khai quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, Phương huynh, còn có việc gì sao? Phương Nhạc ấp úng, sắc mặt đỏ lên, không nói nên lời. Phương huynh à, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, làm gì cần phải quanh co lòng vòng. Phương Nhạc thấy thần sắc của hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư huynh sớm đã có sở liệu rồi sao? Ta đã có chỗ suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Chẳng qua, hiện nay ngược lại có thể khẳng định rồi. Lần này Phương huynh đến là vì Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Bị Dung Khai một câu nói toạc, sắc mặt của Phương Nhạc đỏ lên rất là xấu hổ. Bất quá nghĩ lại, tình huống bây giờ của mình, chỉ sợ cũng chỉ có Dung Khai mới có thể cứu mạng. Buông tay ra, lùi lại hai bước, rồi nghiêm mặt ôm quyền nói. Sư huynh, hôm nay Phương Nhạc ta tới. Là tới tìm sư huynh, còn xin sư huynh thu lưu. Dung Khai thật sâu nhìn hắn, rồi đưa tay nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người lại ngồi xuống lần nữa. Dung Khai chậm rãi nói. Phương huynh có thể được hậu thổ huyền quy coi trọng, lựa chọn làm người gánh chịu. Tất nhiên là tư chất hơn người. Bất quá luật phẩm tài nguyên mà Phương huynh nói có lẽ là còn có chút miễn cưỡng. Hậu thổ huyền quy kia lại không để ý những điều này. Hắn chỉ mong thực lực của Phương huynh có thể càng mạnh thì càng tốt. Dạng này mới có thể đoạt được thứ nhất trong đạt linh chi chiến ở vô lão chi địa. Trong thái hư cảnh, hậu thổ huyền quy giúp Phương huynh cưỡng ép tăng lên thực lực có đúng không? Mặt Phương Nhạc toát mồ hôi. Cái gì cũng thân không thể gạt được Dung sư huynh. Thì ta cũng trong thái hư cảnh mà, cũng bị chọn làm người gánh chịu. Đối với mấy chuyện này tự nhiên là biết rõ. Khi ấy chút cửu âm cũng nghĩ sẽ cưỡng ép hắn, thay hắn tăng thực lực, để hắn đi cô động lục phẩm tài nguyên. Chỉ bất quá bị Dung Khai lấy cái chết bức bách, không thể không coi như thôi. Cân nhắc lúc đầu Dung Khai luyện hóa thất phẩm tài nguyên, thực lực không tệ, chút cửu âm mới không miễn cưỡng hắn. Những người khác thì không có vận may này. Như bọn người Phương Nhạc đều bị những thánh linh kia cưỡng ép ngưng luyện lực lượng lục phẩm. Phóng nhãn càng khôn mênh mông, người có thể cô động lục phẩm trực tiếp đạt thành tựu lục phẩm khai thiên. Chỉ có những đệ tử hạch tâm nhất của động thiên phúc địa. Mỗi một nhà, mỗi một thời đại đều chỉ rải rác mấy người mà thôi. Như bọn người Cố Phán, Khúc Hoa Thường, Lâm Phong, Ninh Đạo Nhiên. Mặc dù tư chất của bọn người Phương Nhạc không có tệ, được các thánh linh coi trọng, nhưng so với bọn người Cố Phán, Khúc Hoa Thường vẫn là kém một chút. Cực hạn của bọn hắn hẳn là ngũ phẩm, cưỡng ép cô động lục phẩm, cố nhiên trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, ở trong đặc linh chi chiến chiếm cứ một chút ưu thế, lại lưu lại di chứng trí mạng. Loại di chứng này tiến triển theo tu hành sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu có một ngày tấn thăng khai thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Như Đình Ất, thủ lĩnh của Đế Thiên, bị Tất Phương cưỡng ép cô đọng lục phẩm hỏa hành. Nhưng mỗi một lần hắn vận dụng loại lực lượng này, bản thân đều sẽ nhận phản vệ, giống như con cua bị đun sôi, toàn thân đỏ bừng, nóng hồi hổi. Dung Khai từng khẳng định qua, Định Ức không tấn thăng khai thiên thì thôi, nếu dám tấn thăng, 89/10 sẽ vẫn lạc. Phương Nhạc cũng là gặp phải vấn đề này. Mà bây giờ người có thể giúp bọn hắn chỉ có Thiên Nguyên Chính Ấn Đan trong tay Dung Khai. Loại linh đan này có thể tăng lên xác suất thành công tấn thăng khai thiên. Nếu là lúc bọn người Phương Nhạc tấn thăng ăn vào một viên, cố nhiên không thể đảm bảo tất nhiên sẽ thành công 100%, nhưng mà có thể giảm bớt tỷ lệ thất bại ở một mức độ rất là lớn. Nhưng mà bất quá hắn chỉ là một đế tôn, làm sao có tiền vốn đi mua sắm Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Càng nghĩ chỉ cần đầu nhập vào dưới trướng của Dung Khai mới có một đầu sinh lộ, cho nên hôm nay Phương Nhạc mới tìm tới cửa. Phương Nhạc cười khổ nói, 10 năm trong thái khư là con đường mà Phương Mỗ 100 năm cũng đi không hết. Hậu thổ huyền quy hiệp trợ, luyện hóa nhiều loại lực lượng, thẳng tấn nửa bước khai thiên, nhưng mà đã có thu hoạch, liền có bỏ ra. Tư chất Phương Mỗ ra sao, Phương Mỗ rõ ràng nhất, tuyệt đối không thể thừa nhận trùng kích lúc tấn thăng lục phẩm mang tới. Lấy tình huống Phương Mỗ bây giờ, biện pháp tốt nhất là tấn thăng tam phẩm, có lẽ còn có thể sống tiếp. Bất quá cơ hội cũng không có lớn. Hắn muốn tấn thăng tam phẩm cũng đơn giản, chỉ cần luyện hóa một phần tam phẩm tài nguyên liền có thể. Khai thiên cảnh cần âm dương ngũ hành chi lực, giống như những tấm ván gỗ, một cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ có thể đựng bao nhiêu nước, hoàn toàn quyết định bởi tấm ván gỗ ngắn nhất. Nhưng mà đã có một cơ duyên tuyệt hảo như vậy, làm sao Phương Mỗ cam tâm đặt thành tựu chỉ là tam phẩm? Lời này không khỏi để cho Dung Khai có một tia đồng cảm. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều có chi hướng rất cao, cho nên mới không muốn đạt được thành tựu thấp như vậy, chênh lệch quá là lớn. Mỗi người đều là tham lam, nhất là tại trên võ đạo, Dung Khai không cam tâm lãng phí thực lực của mình, cho nên mặc dù biết rõ một đường đi tới của mình sẽ tràn đầy bụi gai trắc trở, nhưng mà cũng không có ý định quay đầu. Dung Khai như vậy, Phương Nhạc sao không phải như thế? Kết thúc tập 909 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.